Điện hạ Khuynh Thành, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh đứng đối mặt với người khổng lồ, không ai di chuyển chưa cuối cùng. Người khổng lồ không thể chịu đựng được nữa, hắn ta gầm lên một tiếng và tung nắm đấm ra. Nhưng vô ích, Bùi Tranh cầm chiếc quạt xếp đứng cách đó một bước, cú đấm vừa rồi tuy uy lực nhưng tốc độ kém xa. Người khổng lồ rõ ràng là có chút khó chịu, liên tiếp tung ra nắm đấm. Nhưng Bùi Tranh đều dễ dàng né được từng cái một. Bùi Tranh truyền nội lực vào chiếc quạt xếp bay lên bay xuống như rồng bơi trong nước, không ngừng đánh vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể người khổng lồ, cố gắng tìm ra điểm yếu ở đâu. Cuối cùng, khi chiếc quạt xếp bay hai vòng quanh đầu người khổng lồ dường như sợ hãi che đầu lại, nhất thời quên cả tấn công. Bùi Tranh đôi mắt chuyển động, thì ra là ở đây. Càng nhiều nội lực hội tụ ở trên chiếc quạt, quạt xếp đột nhiên mở ra, toàn thân phát ra một đạo ngân quang, giống như kiếm quang, từng tầng một tầng bọc lấy đầu của dã nhân. Ngân quang đột nhiên xuất hiện, khiến cho cả đại điện sáng như ban ngày, mấy đạo quang mang xuyên thấu bàn tay dã nhân, đâm vào thái dương của hắn. Một tiếng, thân ảnh khổng lồ đột nhiên ngã xuống đất, trên mặt đất co quắp vài cái, bảy cái lỗ phun ra máu, sau đó không có động tĩnh gì. A Mộc Lạc nghiến chặt răng, không muốn thể hiện sự bất mãn và tức giận trong lòng. Mà ánh mắt của những người khác trong đại sảnh còn dán vào chiếc quạt xếp, nhìn chiếc quạt xếp từ từ khép lại, bay về phía Bùi Tranh, mọi người còn đắm chìm trong kinh ngạc. Thật lợi hại a, một tràng cổ vũ vang lên từ đám đông, kèm theo tiếng vỗ tay. Bùi Tranh gấp quạt trước ngực, nhếch khóe môi về phía phát ra âm thanh. Mọi người ánh mắt không khỏi hồi tưởng về quá khứ. Lúc này mới nhìn thấy một bóng người màu đỏ rực ẩn hiện sau mấy người, nửa người bị vải tuyên che đi, nhưng một đôi mắt đẹp lung linh câu hồn, tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Cảm giác được trong đại sảnh mọi người đều đang nhìn mình, Thẩm Thập Cửu tiếng vỗ tay dần dần nhỏ lại, hắn chậm rãi cúi đầu, hận không thể chui vào dưới bàn trước mặt, lỗ tai đỏ đến sắp chảy máu. Bùi Ái Khanh, ngươi quả nhiên là quan viên đứng đầu trong triều của trẫm, trẫm không có nhìn lầm ngươi. Lại đây, ban thưởng cho trẫm. Hoàng đế thanh âm làm cho mọi người trở lại hiện thực, đều là đối Bùi Tranh biểu thị cảm kích. Thừa tướng phủ lại nhân dịp trọng đại như vậy, lại nhận được một phần lớn thưởng. Thủ lĩnh A Mộc Lạc, cái quạt gấp này. Bùi Tranh đi đến án bàn của A Mộc Lạc, cố ý cúi đầu nhìn hắn. Nếu Bùi đại nhân dùng thuận tay như vậy, chi bằng gửi tặng cho Bùi đại nhân, không biết hoàng thượng có cho phép hay không. Bây giờ là tự chuốc nhục nếu lấy lại chiếc quạt này, A Mộc Lạc thà trực tiếp đưa nó cho Bùi Tranh. Vậy thì đưa cho Bùi Ái Khanh đi, Ái Khanh xứng đáng với cái quạt này. Bùi Tranh cầm chiếc quạt xếp và chắp tay với hoàng đế để cảm tạ, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống, Bùi Tranh giơ tay ném chiếc quạt vào trong lòng Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu cẩn thận cầm quạt bằng cả hai tay, nhìn trái nhìn phải, đóng mở rồi tự quạt cho mình. Sau đó lén lút làm vài động tác nhỏ sau lưng Bùi Tranh. Bùi Tranh quay lại nhìn hắn, thấy Thẩm Thập Cửu đang làm vài động tác tương tự với chiếc quạt, cũng muốn chiếc quạt bay đi, nhưng tiếc là hắn không có chút nội lực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh đưa tay ra và đan các ngón tay vào nhau, một cỗ nội lực được truyền vào chiếc quạt, điều khiển chiếc quạt từ từ bay lên không trung, bay xung quanh Thẩm Thập Cửu hai lần. Đôi mắt phấn khích của Thẩm Thập Cửu lấp lánh, đôi tay nhỏ bé khẽ vỗ tay. Đại nhân thật lợi hại. Bùi Tranh thu hồi nội lực, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, cảm giác nội lực trong cơ thể có chút mất kiểm soát, một cỗ mùi máu tanh bắt đầu dâng lên. Hắn không nên tùy tiện sử dụng nội lực, thân thể hư nhược vẫn chưa hồi phục, nhưng sau khi uống một viên đan dược Thẩm Thập Cửu đưa cho lần trước, hắn cảm thấy nội lực tựa hồ đã khôi phục một chút. Nhưng hiện tại xem ra chỉ là tạm thời. Thẩm Thập Cửu cảm giác được Bùi Tranh sắc mặt có cái gì không đúng, vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài sao vậy? Ngài không khỏe sao? Hắn lặng lẽ dùng ngón tay bắt mạch cho Bùi Tranh, có gì đó không ổn? Không có gì, Bùi Tranh bình tĩnh thu cánh tay về, uống một hớp rượu, kìm nén máu trong cổ họng. Đại sảnh lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. Tất cả mọi người đều có chút kích động vì vừa rồi đã đánh bại thảm hại mặt mũi người Man tộc. Rất nhiều quan viên đều chuẩn bị sẵn một số tiết mục nhỏ để thể hiện trước mặt mọi người. Thậm chí có vài quan viên còn yêu cầu nữ tử của mình biểu diễn vũ điệu trước mặt hoàng thượng. Điều này hiển nhiên là có ý tứ. Sẽ thật tuyệt nếu nữ tử có thể được lọt vào mắt xanh của hoàng đế hoặc một hoàng tử cao quý nào đó. A Mộc Lạc dường như không có hứng thú với những màn biểu diễn trong đại sảnh, tiếp tục nhìn về hướng của Bùi Tranh. Sau khi những người trong sảnh chính biểu diễn xong, A Mộc Lạc đột nhiên nói. Tiệc tối nay thật náo nhiệt, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Hắn dừng một chút, đột nhiên nói. Bùi đại nhân là một người xuất chúng như vậy, những người bên cạnh hắn chắc chắn cũng cực kỳ ưu tú, ngài có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt bằng cách biểu diễn một chút. Bùi Tranh quay lại, lạnh lùng nhìn A Mộc Lạc, lời này vừa nói ra, trong đại sảnh những người khác cũng nghĩ tới thân ảnh ngồi ở bên cạnh Bùi Tranh tối nay, nhân dịp đưa ra quyến tới, sao có thể là một người xa lạ mà không phải nhị công chúa. Trong đại sảnh mọi người từ từ im lặng, tựa hồ đều đang chờ đợi Thẩm Thập Cửu tiến lên, nhưng Bùi Tranh không nói, Thẩm Thập Cửu chỉ là quỳ xuống ngoan ngoãn ngồi ở sau lưng hắn. A Mộc Lạc lại nói, Bùi đại nhân quá keo kiệt, chỉ kêu người ra ngoài trổ tài một chút còn không được sao? Hay là sợ tự chuốc họa? Thẩm Thập Cửu lặng lẽ chọc vào lưng Bùi Tranh, ghé sát vào nhỏ giọng nói. Đại nhân, ta có chút thiên phú. Hắn có vẻ hơi xấu hổ. Ta cũng có thể khiêu vũ. Bùi Tranh bóng lưng di chuyển, nhảy, hắn không chỉ biết y thuật mà còn có thể khiêu vũ. Thẩm Thập Cửu thực sự có thể khiêu vũ, sư phụ của hắn Thẩm Hoan đã từng dạy hắn. Thân hình của Thẩm Thập Cửu mảnh khảnh như nữ nhân, vòng eo thon thả của hắn mềm mại hơn phụ nữ gần 3 điểm, Thẩm Hoan đã từng nhìn thấy Thẩm Thập Cửu không đeo mặt nạ. Một người đẹp như tiên khiêu vũ như tiên có thể câu hồn người ta. Vì vậy Thẩm Hoan sau đó đã từ chối để Thẩm Thập Cửu không đeo mặt nạ khiêu vũ. Thẩm Thập Cửu từ trên đệm đứng lên, quả nhiên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả hoàng đế cũng không nói chuyện với hoàng hậu nữa mà nhìn về phía khán phòng. Bùi Tranh siết chặt ly rượu trong lòng bàn tay suy ngẫm, chỉ cần tin tưởng hắn một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thập Cửu đi đến giữa đại điện, đứng ở nơi đó cung kính hành lễ với hoàng thượng. Trái tim bé nhỏ của hắn đập loạn xạ, thực ra rất căng thẳng và sợ hãi. Hắn hít sâu vài hơi, coi tất cả những người ngồi bên dưới như củ cải trắng, rồi từ từ bắt đầu nhảy. Chiếc áo choàng đỏ rực sau lưng đung đưa theo dáng người mảnh khảnh, khiến hắn trở nên quyến rũ mê người, vòng eo mềm mại như không xương, nhẹ nhàng linh hoạt, giống như một con én. Khi làm vài động tác khiêu vũ quan trọng nhất, ánh mắt Thẩm Thập Cửu hơi nghiêng về phía Bùi Tranh. Đôi mắt lộ ra bên ngoài khăn che mặt trong veo như suối nước, lại mang theo một cỗ mị lực không tên, hấp dẫn người cùng nhau chìm vào trong. Một bước xoay, một bước tạo hoa sen, khi thân ảnh màu đỏ nở thành những đóa sen đỏ rực rỡ, mọi người dường như quên cả thở, nín thở nhìn chằm chằm vào trung tâm đại sảnh. Mãi cho đến khi Thẩm Thập Cửu cúi người kết thúc màn trình diễn, mọi người mới nổ một tràng vỗ tay. Tuy nhiên, Bùi Tranh người đã nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Thẩm Thập Cửu, không nhận ra rằng ly rượu trong tay đã bị bóc vỡ từ lúc nào. Người khác có thể không hiểu lắm, nhưng Bùi Tranh lại có thể nhìn rõ ràng. Điệu nhảy vừa rồi là một vũ điệu rất nổi tiếng ở ngoại tộc, những người không phải người ngoại tộc có thể chưa từng xem qua. Bùi Tranh nhận ra điệu nhảy này bởi vì hắn biết rằng Tiểu Nhân Nhi có một nửa dòng máu ngoại tộc, vì vậy hắn đã đọc rất nhiều ghi chép về ngoại tộc trong những năm ấy. Vậy làm sao Thẩm Thập Cửu trước mặt hắn có thể nhảy điệu nhảy này? Hắn cũng là người ngoại tộc sao? Người cũng nhận ra vũ điệu này chính là người cao cao tại thượng tọa trên Long Ỷ. Hắn đã từng xem Ninh Phi khiêu vũ một lần, nhưng chưa từng được thưởng thức lại, không ngờ hôm nay lại được gặp lại. A Mộc Lạc ngồi bên dưới vỗ tay nói, quả là một bữa tiệc mãn nhãn. Hắn đột nhiên nở nụ cười, tư thế khiêu vũ vốn đã đẹp như vậy, dưới khăn che mặt này nhất định càng đẹp hơn. Có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút bộ dáng tiên nhân đây là như thế nào? Thẩm Thập Cửu lập tức trở nên vô cùng lo lắng, bối rối lúng túng, hắn biết mình không đẹp, trên mặt nạ cũng không phải dưới mặt nạ lại càng không. Nam tử cùng nữ tử của các quan viên ngồi bên dưới đều ưa nhìn, nếu hắn cởi khăn che mặt ra nhất định sẽ bị mọi người chê cười, khiến đại nhân mất mặt. Mọi người xung quanh đại sảnh đang đợi Thẩm Thập Cửu cởi mạng che mặt, Thẩm Thập Cửu bất lực nhìn Bùi Tranh. Bùi Tranh hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của A Mộc Lạc, tối nay đã cho hắn đủ mặt mũi rồi. Bùi Tranh nói với Thẩm Thập Cửu, trở về, Thẩm Thập Cửu cảm thấy nhẹ nhõm, đại nhân muốn thì hắn sẽ trở về, những người đó muốn hắn làm gì hắn cũng mặc kệ. Thật bất ngờ, A Mộc Lạc miễn cưỡng đứng dậy, sải bước lớn đến gần Thẩm Thập Cửu dùng tay chặn đường hắn. Nghe lời chủ tử của ngươi như vậy, tại sao nhìn ngươi ngu ngốc rất quen? A Mộc Lạc đột nhiên cúi người xuống, chỉ có hắn cùng Thẩm Thập Cửu nghe được thanh âm của hắn. Nhìn thấy, ta nghĩ một chút, chẳng lẽ Bùi Tranh thích loại này sao? Ta nói cho ngươi biết, người trước ngươi là một hoàng tử, chủ tử nhà ngươi không thích được. Đúng rồi, người kia tên là Kỳ Trường Ức. Kỳ Trường Ức, Thẩm Thập Cửu nhíu mày, tựa hồ đã từng nghe qua cái tên này. Đúng vậy, vừa rồi có người nhầm hắn với Kỳ Trường Ức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một chiếc quạt gấp bất ngờ tấn công từ phía sau A Mộc Lạc, hắn đã phản công chộp lấy nó trong tay nhanh chóng. Đây, cầm lấy trả lại cho chủ tử của ngươi đi. A Mộc Lạc nhét chiếc quạt xếp vào trong ngực Thẩm Thập Cửu. Đồ vật của mình phải trông chừng, cẩn thận, nếu bị người khác lấy đi thì đừng hòng đòi lại. Nói xong, A Mộc Lạc mỉm cười với Bùi Tranh, rồi thu hồi cánh tay đang chặn đường Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu nhanh chóng quay trở lại bên Bùi Tranh. A Mộc Lạc ra lệnh cho thuộc hạ của mình đến biểu diễn một điệu nhảy của người man tộc hoang dại. Ánh mắt của mọi người cuối cùng cũng chuyển từ chỗ Bùi Tranh và Thẩm Thập Cửu sang trung tâm của đại sảnh. Sau khi Thẩm Thập Cửu ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Bùi Tranh, vô cùng đau lòng gọi. Đại nhân, Bùi Tranh dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hắn phát hiện mình căn bản không hiểu người trước mắt. Quay người lại, bóng người cao lớn che gần hết tầm mắt, Bùi Tranh giơ ngón tay lên, đút vào khăn che mặt, nhẹ nhàng sờ cằm Thẩm Thập Cửu hai lần. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ngươi, vừa rồi tại sao lại nhảy điệu đó? Cách chương.